Ngạo Thế Đan Thần, chương 1609, Băng Long Sơn Trang. Góc truyện audio.com, GT, Lãnh U Lan từ bên ngoài trở về, trông thấy hai người cách khá xa xa tu luyện, có chút không cách nào lý giải, nàng ở chỗ này nghỉ ngơi hơn một canh giờ, lại đi ra ngoài bên ngoài, có đôi khi nàng cũng sẽ đi săn giết một ít thánh thú cho Long Tuyết Di ăn, nàng hiện tại đã có được thánh cấp thực lực. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di tu luyện một ngày thần hợp thuật, hiệu quả dần dần yếu bớt, về sau bọn hắn mới kết thúc, sau đó từng người tu luyện, đương nhiên, bọn hắn thu hoạch lớn nhất tựu là tới từ ở trên tinh thần cái chủng loại kia sảng khoái cùng thỏa mãn. Nếu như Lãnh U Lan không ở chỗ này, Trầm Tường rất muốn đã ở thượng diện thử xem. Trầm Tường tu luyện sinh sát chi thuật trong vòng tham ngộ đủ loại huyền diệu, dùng đi hai ngày thời gian, đều không có gì tiến triển, nếu như hắn muốn tới đạt Lữ Kỳ Liên cái loại này trình độ, khẳng định cần rất nhiều năm mới được, nhưng hắn đợi không được lâu như vậy. Long Tuyết Di tu luyện ngay cả khi ngủ cùng ăn là đủ rồi, cho nên nàng đối với phương diện này cũng không hiểu nhiều, nhiều lắm là chỉ là vạch một cái hào phóng từ trước đến nay, đối với Trầm Tường trợ giúp lớn không lớn. Như thế nào, ngươi nhìn về phía trên rất bực bội nha. Long Tuyết Di tiến vào Trầm Tường thần hải, trông thấy Trầm Tường thần hồn nhíu mày ngồi ở chỗ kia. Cái này sinh sát chi thuật quá phức tạp đi, cảm giác so những thứ khác sát phạt thuật đều muốn khó luyện rất nhiều. Trầm Tường thần hồn mở to mắt nhìn hắn thần hải chung cái này tiểu thiên địa, thở dài một tiếng. Long Tuyết Di thần hồn thổi qua đi, rơi vào trong ngực của hắn, đây là đương nhiên đúng á, trước ngươi tu luyện thiên địa sát phạt thuật đều có một ít thập thiên đại đế tâm đắc, nhưng thằng này cả ngày chỉ hiểu được đánh nhau, sinh sát chi thuật thoạt nhìn đối với hắn không có gì dùng, hắn không sao cả tu luyện. Trầm Tường cúi đầu hôn một cái Long Tuyết Di môi anh đào, sau đó xoa Long Tuyết Di bụng, hỏi ta đây hiện tại muốn như thế nào mới có thể rất nhanh nắm giữ sinh sát chi thuật. Ta có thể muốn nhanh lên uy, cho ăn, no bụng ngươi tiểu tử này cái dám long bụng. Long Tuyết Di là hy vọng nhất Trầm Tường nhanh lên tu luyện cực kỳ sát chi thuật, đến lúc đó có thể rất nhanh phục chế ra đại lượng thánh quả, nghĩ tới những thứ này, nàng tựu liếm môi, sau đó nuốt nước miếng. Đọc truyện tại Bia. GT, đi tìm Lữ Kỳ Liên nha, hắn và nàng tu luyện thần hợp thuật. Cho nàng trợ giúp rất lớn, ngươi có thể cho nàng đem sinh sát chi thuật tu luyện tâm đắc truyền thụ cho ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần tiến vào nàng thần hải chung là được rồi, sau đó ngươi hiểu đấy. Long Tuyết Di cười xấu xa nói, loại chuyện này, có một lần tựu có lần thứ hai. Mông nhỏ Long, ngươi sẽ không ăn giấm chua, Trầm Tường nhẹ véo nhẹ thoáng một phát cái mông của nàng. Đã sớm ăn đã đủ rồi, cũng không để ý lại ăn điểm ấy. Long Tuyết Di kiều hừ phát, ta hiện tại phải trở về đây. Sau đó lại đến, Trầm Tường cũng hiểu được đi tìm Lữ Kỳ Liên có thể làm cho hắn so sánh nhanh học hội sinh sát chi thuật. Người tiểu cũng không dùng thần du cửu thiên tăng thêm không gian pháp tắc trở về sao. Thần du cửu thiên cảnh giới cao nhất cho dù tại thiên vực bên trong cũng có thể đem thần hồn du lịch đến cửu thiên thế. Giới, Long Tuyết Di nói ra, chỉ cần có thể xuyên qua không gian là được, ngươi trước dùng một đám thần hồn tìm được Lữ Kỳ Liên, đã có xác thực vị trí, sẽ đem toàn bộ thần hồn làm cho đi qua là được rồi. Ta đã sớm muốn thử xem loại phương thức này rồi, như vậy có thể tiết kiệm lực lượng, nhưng lại rất an toàn. Trầm Tường cười hắc hắc, sau đó nhắm mắt lại, vận chuyển thần lực ngưng tụ không gian pháp tắc chi lực thông qua hắn đối với không gian cảm ứng, mở ra một cái lỗ nhỏ, có thể làm cho hắn hồn niệm xuyên thẳng qua đến đế thiên. Trầm Tường không có lập tức đi đế thiên bách hoa cung, mà là đi băng long nhất tộc tìm kiếm Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi. Băng long nhất tộc phòng ngự hay, vẫn, là rất mạnh, coi như là Trầm Tường một đám thần hồn, đều có thể ngăn cản xuống, xử. Khiến cho, Trầm Tường không, cách nào tiến vào cái kia băng long sơn trang, chỉ có thể dùng biện pháp cũ rồi. Trầm Tường lại để cho chính mình cái kia sợi thần hồn phiêu đãng tại băng long sơn trang bên ngoài, đợi chờ mình người quen xuất nhập. Đợi gần nửa ngày, rốt cục trông thấy Long Tuệ San, bá khí y nguyên, nàng mặc lấy một thân màu trắng băng giáp, cầm trong tay một bả màu trắng trường kiếm, thoạt nhìn rất giống là băng long kiếm, Trầm Tường suy đoán cái kia có thể là Khương Thánh phỏng chế tạo đấy. Từ khi những cái, kia lão băng long hồi quy, Long Tuệ San lại phải đến băng long hơn phân nửa truyền thừa, nàng chia sẻ rất nhiều băng long truyền thừa cho nên những cái. Kia lão băng long đối với nàng cũng phi thường có trọng, một mực đều tại tỉ mỉ tài bồi nàng, lúc này thực lực của nàng cũng phi thường cường đại. Long đại tỷ, Trầm Tường thần hồn phiêu, tới cho Long Tuệ San truyền âm. Lão đệ, Long Tuệ San nhìn chung quanh, không phát hiện Trầm Tường bóng dáng, mau ra đây a, hiện tại không cần phải lén lén lút lút đấy, ngươi tiểu tử này bại hoại sẽ không phải là thói quen loại này lén lút phương thức đi à nha. Ngươi không phải đi Thiên Long vực sao, tại sao lại trở về rồi hả? Trầm Tường cười nói, ta ngay tại Thiên Long vực hiện tại chỉ là thần du trở về rồi, mau đưa ta mang vào đi, ta muốn đi tìm Mộng Nhi thì cùng Tiên Tiên. Như vậy ngươi tiến vào của ta thần hải a, Long Tuệ San buông lỏng tinh thần của mình, lại để cho Trầm Tường tiến vào nàng thần hải. Long Tuệ San đạt được băng long truyền thừa về sau, mà bắt đầu tu luyện thần đạo tiến bộ được rất nhanh, Trầm Tường trông thấy nàng thần hải một mảnh băng thiên tuyết địa đấy, đã biết rõ nàng tu luyện thần đạo đã đạt tới rất cao thâm cảnh giới, đã có thể ngưng tụ ra thần cương. Lạnh quá, Trầm Tường hô ta chỉ có một ít phút thần hồn, sẽ bị đông lạnh không có đấy. Lúc này thời điểm hắn trông thấy Long Tuệ San thần hồn bay tới, ăn mặc khinh bạc váy dài, đạp trên băng tuyết chậm rãi bay vút mà đến, như là dưới thần nữ phàm như vậy, không có nàng ngày xưa cái chủng loại kia nữ long vương bá khí, nhưng là trên người nàng cái loại này cao ngạo lãnh diễm khí chất y nguyên khiến người cảm thấy nàng có một loại cao cao tại thượng khí vương giả. Người vậy mà có thể ở thiên vực thượng diện thi triển thần du cửu thiên về tới đây. Long Tuệ San có chút kinh ngạc, xem ra ngươi thần du cửu thiên cảnh giới phi thường cao mà. Không phải, ta chủ yếu là mở ra một cái không gian thông đạo mới tới. Trầm Tường nói ra, Long Tuệ San đi vào bên cạnh. Hắn, lại để cho thần hồn của hắn ổn định rất nhiều, hắn cười cười, đại tỷ đầu, ngươi bây giờ thật đẹp, tốt muốn ôm ngươi một cái. Muốn ôm ta tựu cho ngươi chân thân trở về, ta tùy thời cho ngươi ôm. Long Tuệ San cười hắc hắc, ngươi tiểu tử này bại hoại sẽ không phải là muốn đánh chủ ý của ta à, Long Tuệ San nơi này chính là thu lưu qua không ít Trầm Tường giới thiệu tới mỹ nhân, Trầm Tường điểm này tâm địa gian dảo, nàng như thế nào lại không biết. Bất quá nàng đối với cái này thậm chí có từng chút một chờ mong, dù sao nàng đối với Trầm Tường có rất tốt cảm giác, hơn nữa Trầm Tường cũng là cùng nàng thân mật nhất nam tử. Trầm Tường hì hì cười cười, hắn hiện tại đã bị Long Tuệ San ôm đi qua, mặc dù chỉ là thần hồn chỉ thấy đụng vào, bất quá vẫn là có rất chân thật cảm giác. Long Tuệ San đem Trầm Tường thần hồn dẫn vào trong sơn trang, đi vào một tòa núi lớn bên trong, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên hiện tại thế nhưng mà băng long một trong tộc luyện khí tông sư. Ta cái thanh kia băng long kiếm chính là các nàng mấy cái chế tạo đấy. Long Tuệ San đối với trong tay cái thanh này phòng chế băng long kiếm phi thường hài lòng, chứ có hay không băng long gia trì qua đặc thù băng long chi lực phương diện khác đều cùng Trầm Tường trong tay băng long thánh kiếm không giống. Các nàng mấy cái, Trầm Tường có chút tò mò, không phải chỉ có Mộng Nhi cùng Tiên Tiên sao? Cách chương,